ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 122, ai tán thành, ai phản đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Tịch Giả Kiếm Phổ, ngồi ở đường Tam Thải bên cạnh Phi Ngư biết đây là một cái khoe khoang cơ hội tốt, liền cướp ở tất cả mọi người phía trước mở miệng nói rằng, căn cứ Du Du miêu tả, này Tịch Giả Kiếm Phổ là Lâm gia thành tựu vật chứng, muốn Du Du chuyển giao cho thần bộ ti, nhưng hệ thống nhưng không có nhắc nhở ngươi nhận được có liên quan nhiệm vụ thật sao? Du Du gật đầu, Phi Ngư tiếp tục nói, như vậy dựa theo phân tích của ta, thực chúng ta hiện tại có hai cái lựa chọn. Nói, hắn duỗi ra một ngón tay. Một là đưa nó nộp lên cho Du Tiến hoặc là Hoàng Thủ Tôn, cứ như vậy đại gia khẳng định đều có chỗ tốt có thể nắm, khuyết điểm là khen thưởng ở 6 người đều phân tình huống sẽ bị phân bạc cuối cùng rơi vào mỗi người trong tay khen thưởng, khẳng định kém xa một bản tuyệt học bí tịch đến phong phú. Theo, Phi Ngư lại duỗi ra ngón tay thứ hai, mà loại phương pháp thứ hai, chính là chúng ta không đem vật ấy nộp lên trên, mà là do đang ngồi nào đó một người ra tiền đem mua lại, còn lại tiền đại gia đều phân. Như vậy chỉ ít có thể bảo đảm trong chúng ta có một người học được này môn tuyệt học, người khác cũng đồng dạng có thể bắt được chỗ tốt. Nói xong mở ra tay, ánh mắt rơi vào Tam Nguyệt trên người. Đội trưởng nghĩ như thế nào? Nguyên vốn đã bắt đầu ở một bên bắt đầu ăn dưa Tam Nguyệt thấy lực chú ý của mọi người bỗng nhiên đánh trúng đến trên người chính mình, nhất thời cảm giác cả người không dễ chịu, vội vã như cầu viện quay đầu nhìn về Dạ Vị Minh, đã thấy người sau chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn Tịch Giả Kiếm Phổ nội dung cẩn thận nghiền ngẫm đọc dường như căn bản không có chú ý tới người khác chính đang thảo luận đề tài bình thường. A Minh, Tam Nguyệt vừa định muốn mở miệng nhắc nhở hắn hiện tại chính đang mở hội đây, không phải thất thần thời điểm, lại bị Dạ Vị Minh phất tay ngăn lại. Mà ánh mắt của hắn, vẫn không chớp một cái nhìn chằm chằm bí tịch trên nội dung nhìn. Dạ Vị Minh quái dị cử động cũng lập tức gây nên người khác chú ý, thậm chí đã có người bắt đầu đem ánh mắt tò mò rơi vào nội dung của bí tịch lên. Mà lúc này, Dạ Vị Minh rốt cục đọc xong bí tịch trên cái cuối cùng tự, hệ thống nhắc nhở tiếng đúng hạn mà tới. Keng, ngươi thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc Tịch Giả Kiếm Phổ bí tịch thành công lĩnh ngộ Tịch Giả Kiếm Pháp cũng thu được Tịch Giả Kiếm Pháp độ thành thạo 5.000 điểm. Nhưng, Tịch Giả Kiếm Pháp, nhất định phải tự cung ở phía sau có thể tu luyện, xin hỏi có hay không tự cung? Có, không phủ, Dạ Vị Minh từ chối đến gọn gàng nhanh chóng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Có thể như vậy rộng rãi từ chối một môn tuyệt học kiếm pháp mê hoặc có thể thấy được nhân phẩm là cỡ nào cứng chắc. Đương nhiên, nếu như hắn không phải trước đó từ Ân Bất Khuy cung cấp trong tài liệu biết rồi. Tự cung, là có ý gì lời nói, câu nói này đem càng có sức thuyết phục. Keng, ngươi từ bỏ học tập Tịch Giả Kiếm Pháp kiếm phổ sẽ bị bảo lưu, trước ngươi nghiền ngẫm đọc thu hoạch cũng đem giảm phân nửa. 5.000 điểm Tịch Giả Kiếm Pháp độ thành thạo, đem chuyển hóa thành 2.500 điểm kiếm pháp độ thành thạo, xin mời lựa chọn đối với loại nào kiếm pháp tiến hành sử dụng. Toàn chân kiếm pháp, theo Dạ Vị Minh chọn lựa toàn chân kiếm pháp độ thành thạo lập tức tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào trước hắn cùng Tiểu Kiều song kiếm hợp bích đánh bại Dư Thương Hải lúc bộ kiếm pháp kia liền thu được không ít kinh nghiệm, bây giờ lại có thêm tăng lên, kiếm pháp độ thành thạo đã biến thành 8.312. 10.000, khoảng cách lần thứ hai thăng cấp đã cách biệt không xa. Ở thần không biết quỷ không hay tình huống thu hoạch lợi ích to lớn, Dạ Vị Minh lúc này mới ung dung thong thả từ bảo bối áo cà sa trên thu hồi ánh mắt khẽ mỉm cười nói. Đang quyết định này Tịch Giả Kiếm Phổ phân phối phương án trước ta đầu tiên có một vấn đề muốn hướng về đại gia dò hỏi một chút. Muốn luyện thần công, múa đao tự cung, đại gia có biết này tu luyện nhu cầu trên tự cung hai chữ, đại biểu chính là có ý gì? Mọi người nghe vậy cùng nhau lắc đầu, Phi Ngư càng là dùng một loại mang theo khiêu khích giọng điệu nói rằng. Nói như vậy, ngươi biết, Dạ Vị Minh gật gật đầu trong miệng hời hợt nói. Cung người, cung hình vậy. Cái gì, nghe được cung hình hai chữ, trong năm người đường Tam Thải trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, lần thứ hai nhìn về phía bảo bối áo cà sa ánh mắt đã tràn ngập hoảng sợ. Không sai, Dạ Vị Minh gật gật đầu, căn cứ ta nắm giữ đến tình báo, này Tịch Giả Kiếm Pháp vốn là bắt nguồn từ trước đây một cái thái giám tác phẩm, vì lẽ đó nam nhân muốn tu luyện nhất định phải thế đi mới được. Còn nữ nhân, nói, Dạ Vị Minh ánh mắt ở ba vị mỹ nữ trên người từng cái quét. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Ba nữ nghe vậy cùng nhau lắc đầu thậm chí còn theo bản năng về phía sau hơi di chuyển thân thể, biểu thị muốn cùng này bản thiếu đạo đức kiếm pháp phân rõ giới hạn. Nói như thế, này Tịch Giả Kiếm Phổ xử lý phương pháp đã không có tiếp tục thảo luận cần phải. Để Du Du đem bảo bối áo cà sa một lần nữa thu hồi đến, Dạ Vị Minh lập tức tung một cái chân chính có ý nghĩa đề tài. Ngày hôm nay chân chính đáng giá thương lượng thực vẫn là Dư Thương Hải cùng với Thanh Thành Tư Tú rơi xuống vật phẩm nên phân chia như thế nào. Này Tịch Tà Kiếm Phổ rõ ràng chính là một cái hố to. Mọi người đều là tới chơi trò chơi, ai cũng không muốn vì ở trong game châu bò một điểm, hy sinh đi phương diện nào tôn nghiêm. Dù cho chỉ là ở trong game tôn nghiêm cũng không được. Vì lẽ đó khi biết cái môn này kiếm pháp tai hại sau khi, mọi người lập tức liền từ bỏ đối với nó bất luận ý nghĩ gì. Theo Dạ Vị Minh đề nghị, đại gia lập tức đem sự chú ý chuyển đến Dư Thương Hải thầy trò rơi xuống vật phẩm trên. Trước bởi vì Tam Nguyệt chết trận, đúng là đội ngũ phân phối hình thức lập tức từ đội trưởng phân phối biến thành cống hiến phân phối. Mà loại này phân phối hình thức chỉ thích hợp cùng người qua đường đội ngũ, đối với một cái thành thục đội ngũ thực cũng không thích hợp. Liền tỷ như lần này diệt đi Dư Thương Hải. Tuy rằng chủ lực là Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều song kiếm hợp bích nhưng nếu không trước mọi người đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ kéo dài thời gian, song kiếm của bọn họ kết hợp e sợ ở điều chỉnh thử giai đoạn cũng đã bị Dư Thương Hải từng cái đánh tan, cùng không cần nói Dạ Vị Minh lợi dụng nướng thịt sói thuộc tính bổ trợ, đem Tiểu Kiều thuộc tính điều thành đến cùng mình gần gũi mức độ trình độ lớn nhất đem song kiếm hợp bích uy lực phát huy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dựa theo hệ thống phương thức kế toán, Dư Thương Hải rơi xuống thứ tốt nhưng là toàn bộ tiến vào Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều hai người túi áo, nếu như bọn họ thật sự liền như thế không nói tiếng nào đem đồ vật chiếm làm của riêng, vậy thì là cá nhân thành tin vấn đề. Người khác mặc dù không nói cái gì, sau đó cũng không cần lại đàm luận chuyện hợp tác. Nghe Dạ Vị Minh nhắc tới chiến lợi phẩm vấn đề phân phối, Thấu Minh Thiên Kiều lập tức tinh thần chấn động, quay đầu hướng về hắn hỏi. Ngươi cho rằng nên làm sao phân tốt hơn? Tiểu Kiều em gái nhân phẩm không sai, cũng không có bởi vì muốn đem đồ vật đến tay lấy ra mà cảm thấy bất mãn. Có điều hắn dò hỏi đối tượng, lại làm cho Phi Ngư cảm thấy hết sức khó chịu. Nguyên lai ở trong lúc vô tình, Dạ Vị Minh đã bất chi bất giác trở thành cái đội ngũ này chân chính hạt nhân. Thậm chí liền ngay cả lấy Tam Nguyệt chị em tốt thân phận gia nhập đội ngũ Tiểu Kiều đều trực tiếp quên nàng cái này con rối đội trưởng, ngược lại trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh dò hỏi. Có thể cùng hắn mong muốn kết quả nghiêm trọng không hợp a Tiểu Kiều còn như vậy, ở đây hắn trong lòng người suy nghĩ như thế nào tự nhiên càng không cần nhiều lời. Có điều dù vậy, Phi Ngư vẫn là cướp ở Dạ Vị Minh trả lời trước thử nghiệm đối với Tam Nguyệt hỏi. Đội trưởng, ngươi cho là thế nào? Hắn hỏi như vậy tất nhiên là không chờ mong Tam Nguyệt gặp đưa ra cái gì đối với hắn có lợi phân phối ý kiến, mà là đơn thuần nhắc nhở mọi người, chân chính đội trưởng chính ngồi ở chỗ này đây, các ngươi không muốn giọng khách khát giọng chủ trí trên mặt muốn không có trở ngại. Nhưng mà Tam Nguyệt trả lời nhưng lại một lần nữa để cái này ý đồ cứu vãn một ít cục diện nhị sư huynh cảm thấy thất vọng. Ta nghe A Minh, rời à, Phi Ngư trực tiếp từ bỏ dãy rụa chỉ có thể cùng mọi người đồng thời, đưa mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Chỉ là ánh mắt của hắn xem ra, là như vậy u hoán. Dạ Vị Minh trả lời cũng không có để mọi người thất vọng. Ta ý kiến là bình quân phân phối. Tất cả mọi người đem chính mình được phân phối đến đồ vật đều lấy ra, sau đó chúng ta từng cái đấu giá, bao quát được tiền tài cũng muốn xuất ra đến chia đều. Hơi dừng một chút lại bổ sung, dù trước hoàn thành rồi chúng ta quên đi sự tình, khiến nhiệm vụ hoàn thành đến càng thêm hoàn mỹ, ta đã nói qua đem thanh lương lý đưa cho nàng thành tựu ngợi khen, vật ấy tự nhiên không đang đấu giá hàng ngũ. Lại nói của ta xong xuôi, ai tán thành ai phản đối. Chương này số lượng từ đã tiếp cận 2.500, nghĩ đến đại gia nên hài lòng chưa? Cầu thu gom, cầu đề cử cách chương.